Siêu cấp tự ngược hệ thống, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên nhíu mày, trong lời nói lẫn biểu hiện trên mặt Khuê lão đều đầy vẻ lo lắng, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Tất nhiên có chuyện gì đó không lành đã xảy ra, nếu Khuê lão không muốn nói Long Hạo Thiên cũng không gượng hỏi. Trông dừng được rồi Khuê lão, ngươi chờ ta chuẩn bị một lát sẽ đi, Khuê lão và bọn trẻ ở đây sẽ an toàn chứ? Khuê lão gật đầu nói. Đây là khu an toàn, thường không có thú dữ tìm tới, cũng ít ai biết đến nơi này nên chắc sẽ an toàn. Có lẽ chút nữa Bình lão và Trương An sẽ về nên tiểu hữu yên tâm, giờ ta ra ngoài để tiểu hữu chuẩn bị. Khuê lão đóng cửa đi ra ngoài, Long Hạo Thiên thử hoạt động một chút, đúng như hệ thống nói, cơ thể này yếu đi rất nhiều, thử dùng một tay nhấc bàn gỗ lên nhưng chỉ lên được nửa người hết sức lại thả xuống. Long Hạo Thiên nói thầm. Yếu quá, Thái Hùng nói, theo ta đoán bàn gỗ này nặng khoảng 50 kg, với một đứa trẻ bằng tuổi tiểu hữu có thể nhấc được một nửa cân nặng đã được xem là hạt giống tốt, có thể vào các môn phái tầm trung xin làm ký danh đệ tử của các trưởng lão. Long Hạo Thiên lắc đầu nói, ta còn có thể mạnh hơn như vậy, rất nhiều trạng thái này thật yếu ớt. Thái Hùng cười trừ nói. Đó là dĩ nhiên, tiểu hữu là con cháu Long gia, sau này tất nhiên sẽ thành đại nhân vật một phương. Có vẻ Thái Hùng không tin cho lắm, nhưng tin hay không cũng không ảnh hưởng Long Hạo Thiên, Long Hạo Thiên cũng lười giải thích. Lấy trạng thái bây giờ ra ngoài dù chỉ gặp linh cầu cũng đủ làm Long Hạo Thiên trọng thương thậm chí mất mạng, ngồi lên giường lấy ra một viên huyết nguyên đan nuốt xuống. Long Hạo Thiên luyện hóa một cách vụng về. Tập trung tinh thần, Long Hạo Thiên chật vật điều khiển một chút hỏa hệ huyền khí giống như đứa bé lần đầu tập đi một dạng. Ban đầu Long Hạo Thiên định cho huyền khí đi một vòng quanh 14 kinh mạch chính vì rộng rãi dễ vận chuyển huyền khí hơn, sau đó quay lại đan điền, nhưng nghĩ thì dễ làm mới khó, vài giây đầu huyền khí vận chuyển chậm nhưng rất ổn. Long Hạo Thiên vui mừng làm mất tập trung, lập tức huyền khí tán loạn khắp nơi trong kinh mạch. Lắc đầu, Long Hạo Thiên tập trung làm lại lần này giống như lần trước, nhưng càng về sau mỗi đi qua một đường kinh mạch huyền khí càng bị phân tán, cuối cùng biến mất. Mở mắt ra, Long Hạo Thiên nhíu mày, đã qua một lúc nhưng vẫn chưa sơ múi gì được đan dược. Trương Nguyên mất tích đã một ngày, hắn không có thời gian để lãng phí nữa, hỏi hệ thống. Hệ thống, đã qua bao lâu rồi? Có cách nào luyện hóa đan dược nhanh hơn sao? Hệ thống trả lời, đã 20 phút trôi qua, ký chủ quên mình còn Long Nguyên sao? Theo hệ thống tính toán, nếu dùng vài điểm Long Nguyên còn lại cần khoảng 2 tiếng để hoàn toàn luyện hóa. Dùng Long Nguyên để luyện hóa. Đúng là có thể, nhưng không phải Long Hạo Thiên hiện giờ có thể dùng, vì Long Nguyên có thể luyện hóa cả các loại tinh thiết khoáng thạch vô cùng cuồng bạo, muốn dùng nó để luyện hóa đan dược cần là đại sư mới làm được, nếu không sẽ chỉ phá hủy đan dược có hại vô lợi. Vậy tại sao Long Hạo Thiên có thể dùng Long Nguyên chiến đấu ngay lần đầu tiên mà không cần bất cứ sự luyện tập nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản, vì Long Nguyên tồn tại trong mỗi tấc da thịt gân mạch là một phần cơ thể của Long Hạo Thiên, nên chỉ cần một ý nghĩ là có thể cường hóa cơ thể lên vài lần. Hơn nữa Long Nguyên là do cơ thể hắn hoặc Long Đan sinh ra nên rất khó tiêu tán, nên việc dùng để chiến đấu rất dễ dàng. Và giờ Long Hạo Thiên cần tỉ mỉ luyện hóa viên đan dược này hòa vào khắp cơ thể, trong đó có lục phủ ngũ tạng và cả não bộ, chỉ cần sơ sẩy hơi dùng sức, đợi Long Hạo Thiên là cái chết. Lần thứ ba dùng Long Nguyên luyện hóa đan dược, Long Hạo Thiên tập trung dùng vài điểm Long Nguyên còn sót lại tập trung ở đan điền bao vây lấy đan dược, phân giải từng chút dược lực, lại dùng Long Nguyên bao phủ theo kinh mạch chuyển đến tay chân trước. Khác với huyền khí cần theo kinh mạch di chuyển, vì do cơ thể sinh ra Long Nguyên có thể di chuyển khắp nơi mà không gặp hạn chế, nhưng để đan dược đạt hiệu quả tối đa, Long Hạo Thiên vẫn theo kinh mạch di chuyển. Một lúc lâu sau luyện hóa đan dược hoàn tất, Long Hạo Thiên mở mắt ra hỏi hệ thống. Ta dùng hết bao nhiêu thời gian rồi? Hệ thống trả lời, 3 giờ, lâu hơn hệ thống dự tính 1 giờ, giờ là 10 giờ 40 phút. Long Hạo Thiên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lần này luyện hóa khá căng thẳng, đặc biệt là khi đưa dược lực vào lục phủ ngũ tạng và não bộ, vì an toàn Long Hạo Thiên làm chậm hơn rất nhiều, cuối cùng xem như thuận lợi. Huyết nguyên đan cấp bậc khá cao, dược lực của huyết nguyên đan vô cùng lớn, bao gồm bổ sung khí huyết, linh khí tinh luyện kèm một chút hiệu quả chữa thương. Đáng tiếc đống huyết nguyên đan này chỉ đạt tới thượng phẩm và trung phẩm, cần tự thân luyện hóa, muốn đan dược vào miệng tự tan cần đạt tới cực phẩm, yêu cầu vô cùng khắt khe. Hơn nữa loại đan dược nhiều hiệu quả như huyết nguyên đan muốn đạt tới cực phẩm khó hơn ngàn lần. Không để Khuê lão đợi lâu, Long Hạo Thiên đứng dậy mặc vào bộ quần áo cũ nát lúc trước cất trang phục đắt giá đi, nên hạn chế phiền phức lần này là ra tìm người không phải đi gây sự. Trước khi đi, Long Hạo Thiên tiện tay cầm lấy bàn gỗ ném lên không trung, dùng một tay chụp lấy thử lại mấy lần mới đặt xuống. Thái Hùng vô cùng ngạc nhiên nhưng không nói gì, lúc này bọn trẻ ùa vào vây lấy Long Hạo Thiên. Qua ca ca ngươi thật mạnh, A Cửu cũng muốn mạnh như đại ca. Ca ca sắp đi ra ngoài sao? Khi về nhớ mang quà cho chúng ta nhé. Lúc này Khuê lão bước vào nói. Mấy đứa mau về ngủ đi, trễ lắm rồi, đi nào, tiểu hữu chờ ta một lát. Sau khi đưa bọn trẻ về phòng, Khuê lão quay lại nói. Bây giờ cũng trễ rồi, nếu không ngày mai tiểu hữu lại đi. Dù Khuê lão nói vậy nhưng hắn nhìn thấy cảm xúc của Khuê lão vô cùng hỗn loạn. Long Hạo Thiên lắc đầu nói. Không sao, ta bây giờ liền đi. Nghe vậy cảm xúc Khuê lão mới bình tĩnh chút ít, đồng thời Khuê lão đưa cánh tay nhăn nheo gầy gò ra nói. Đây là một ít linh thạch tiểu hữu cầm lấy phòng khi cần dùng. Long Hạo Thiên mấy miếng linh thạch đục ngầu to nhỏ không đều lắc đầu nói. Linh thạch ta có rồi, Khuê lão giữ đi. Khuê lão đặt vào tay Long Hạo Thiên nói. Tiểu hữu cầm đi, ta biết tiểu hữu không thiếu linh thạch nhưng không nên lấy ra, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Long Hạo Thiên kiểm tra một chút nhẫn chữ vật, giá trị thấp nhất cũng là hạ phẩm linh thạch, nếu cần mua vài thứ linh tinh cũng không tiện cho lắm, nên Long Hạo Thiên nhận lấy số linh thạch nhỏ lẻ kia sau đó nói. Vậy ta cầm tạm, khi nào về sẽ trả, Khuê lão có thể cho ta mượn đồ dùng nào đó của Uyên tỷ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê lão không hiểu lắm nhưng vẫn đi lấy cho Long Hạo Thiên một cái áo. Sau khi chào tạm biệt Khuê lão, Long Hạo Thiên đi một đoạn lại dừng lại. Bây giờ hắn còn 2 điểm Long Nguyên, có thể duy trì một giác quan nào đó trong 10 phút liên tục, tình hình không khả quan lắm. Long Hạo Thiên tự nói với chính mình sau này nên hạn chế dùng Long Nguyên. Lấy ra áo mà Khuê lão đưa cho Long Hạo Thiên đưa lên mũi, ngửi một mùi thơm rất nhẹ gần như không có, có lẽ đây là áo vừa giặt xong. Sau đó vận dụng Long Nguyên vào khứu giác mới ngửi được mùi hương chỉ thi thoảng xuất hiện theo cơn gió. Đi theo hướng gió, Long Hạo Thiên đi tới một con đường đất, mùi hương kết thúc ở đây, dùng Long Nguyên lên khứu giác cũng không ngửi được mùi gì. Long Hạo Thiên hơi an tâm nhảy lên cao dùng khứu giác ngửi nhưng cũng không ngửi được gì. Lúc này đột nhiên gió mạnh lên, bầu trời vốn mờ mịt nay trở nên tối hẳn, một giọt nước lạnh buốt rơi trên mặt Long Hạo Thiên, sau đó ngày càng nhiều giọt nước biến thành một cơn mưa nặng hạt. Long Hạo Thiên cũng không có ý định quay về. Trời tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, ngồi trên cây mắt Long Hạo Thiên dùng Long Nguyên lên mắt, lập tức mắt biến thành màu đỏ, nhìn về con đường trong mắt Long Hạo Thiên mọi thứ vẫn tối đen nhưng mọi cử động nhỏ nhất cũng không lọt được mắt hắn, mưa ngày càng nặng hạt từng giọt lạnh buốt, theo đó mắt Long Hạo Thiên ngày càng nheo lại, hắn đang tập trung, theo đó hắn thấy được mặt đường chỗ nào lồi lõm có dấu vết gì. Đây là Long Hạo Thiên nhìn mưa nghĩ ra, mỗi hạt mưa rơi đều giúp hắn hình dung được địa hình. Long Hạo Thiên nhảy xuống, hắn thấy được vết bánh xe và vết giày, chạy lại vết giày gần đó chỉ có phần gót giày cỡ khá nhỏ, có lẽ là của Trương Nguyên, còn vài vết giống như vậy có lẽ đã có kháng cự nhưng không thành. Vậy đây là một vụ bắt cóc sao? Nếu theo lời Khuê lão nói thì Trương Nguyên trốn đi chơi nhưng nghe không thuyết phục lắm, rõ ràng là có chuyện. Theo thời gian mưa bây giờ như thác nước rơi lên người, cả Long Hạo Thiên cũng cảm thấy đau. Dù mưa rất to nhưng không có một chút sấm chớp, Long Hạo Thiên cảm thấy có gì đó bất thường, lại nhìn dưới chân nước đã ngập qua mắt cá chân, theo đường dốc chạy xuống cuồn cuộn. Long Hạo Thiên thì thầm. Xem ra có người muốn che giấu thứ gì đó, đúng hơn là phá hủy chứng cứ để ta kiểm tra xem có đúng là vậy hay không. Lúc này Thái Hùng lên tiếng, tiểu hữu nên bỏ đi, không nên vì người xa lạ mà mạo hiểm tính mạng, chuyện của họ nên để họ tự giải quyết đi. Nghe vậy Long Hạo Thiên nhíu mày không nói gì, vì an toàn Long Hạo Thiên mở ra cửa hàng hệ thống, hắn còn 3 lần rút phù miễn phí, lấy ra một tấm ẩn thân phù cùng một tấm liễm thức phù dán lên người. Sau khi hệ thống thông báo sử dụng thành công, hắn hướng dưới núi chạy đi. Hắn không phải anh hùng, không có lý tưởng xả thân vì đại nghĩa, nhưng thấy chết không cứu hắn không làm được, ít nhất chỉ cần giúp được hắn sẽ giúp hết sức có thể. Thấy Long Hạo Thiên không nghe Thái Hùng tiếp tục khuyên can, sớm chết vì sức cùng lực kiệt, hơn nữa còn có nhiều thành phần lừa gạt sẵn sàng hãm hại tiểu hữu, người không vì mình trời chua đất diệt, tiểu hữu phải hiểu như vậy. Long Hạo Thiên tiếp tục giữ im lặng, hắn nhớ tới điều hệ thống từng nói, không phải kẻ nào hắn gặp đều là người tốt, là tiền bối mẫu mực, chỉ mình hắn nghĩ vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù gì Thái Hùng cũng sống lâu hơn hắn, kinh nghiệm sống phong phú hơn, những điều Thái Hùng nói cũng không sai, chỉ là có chút cực đoan, hắn không biết Thái Hùng đã trải qua những gì nên im lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Ngọn núi này cũng không lớn lắm, Long Hạo Thiên chạy gần 10 phút đã tới chân núi, mưa cũng ít hơn, nước ở trên chảy xuống cuồn cuộn như thác, tập trung thành dòng chảy đi đâu đó. Đi thêm một đoạn bên ngoài trời quang mây trăng sáng ngời, không có nữa điểm giống sắp mưa, đột nhiên hệ thống thông báo tới. Cảnh báo phù chú tạm thời bị vô hiệu, mong ký chủ cẩn thận hành động. Long Hạo Thiên lập tức dừng lại, lúc này hắn nhìn thấy một chiếc giày trắng trôi từ trên núi xuống, nhưng Long Hạo Thiên không đi lấy mà trốn lên một cây to gần đó, đồng thời hắn nhìn thấy bên ngoài có 2 bóng người đang nhìn về phía này. Này, chỗ kia vừa có gì đó xuất hiện phải không, là người vẫn là yêu? Hẳn là yêu, hình dáng nhỏ lại linh hoạt, thế kia không thể là người được, ít nhất người trên đó không làm được. Có lý, ngươi đợi một chút, ta đi bắt nó kiếm thêm một ít. Nói xong người kia bước về phía Long Hạo Thiên, người bên cạnh đưa tay giữ lại nói. Ngươi nghèo đến điên rồi sao, lần này điều động cả trăm người có vẻ nghiêm trọng, ngươi dám tự tiện bỏ vị trí, xảy ra chuyện gì ngươi gánh được sao? Được rồi, xem như ta chưa nói gì. Long Hạo Thiên nhíu mày, có thể vô hiệu hóa phù chú dù chỉ là cấp thấp cũng là thế lực một phương. Long Hạo Thiên cũng có rất nhiều cách để làm, nhưng cần chuẩn bị hoặc vật liệu khó tìm không phải đơn giản để làm được, xem ra chuyện này lại nguy hiểm thêm một bậc. Lại nói hình dáng của Long Hạo Thiên bây giờ nếu không nhìn kỹ còn tưởng là yêu thú thật, quần áo đen cũ kỹ nhào nát, đầu tóc do đi dưới mưa nên bết, lại di chuyển cũng khá nhanh nên người kia mới nhìn nhầm cũng xem là may mắn. Ở trên cây Long Hạo Thiên vạch ra tán lá nhìn ra ngoài cứ cách chục mét lại có hai người đứng canh, xa hơn một chút là mấy người tay cầm sách đang làm gì đó, hơn nữa đám người này đều mặc đồng phục còn trang bị khá nhiều thứ, có vẻ là người của thế lực nào đó. Long Hạo Thiên nhíu mày, ma pháp sư sao? Mở ra Long Nhãn, Long Hạo Thiên tập trung theo dõi từng động tác của đám người kia được khoảng một phút sau, điểm Long Nguyên cuối cùng cũng dùng hết, mắt hắn trở lại như thường. Long Hạo Thiên chỉ thu được vài thông tin cần thiết nhưng như vậy đã đủ. Theo Long Hạo Thiên đoán đám người này có cả ma pháp sư lẫn trận pháp sư, bọn hắn đang điều khiển một loại trận pháp nào đó gây ra trận mưa này, hắn cần xem xét kỹ hơn mới biết đây là loại trận pháp nào. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người kia Long Hạo Thiên cũng nghe được, nếu hắn đi lung tung sẽ bị bắt gặp, đến lúc sẽ phiền phức to. Hy vọng đám người này không tìm bọn trẻ gây phiền phức nhưng khả năng này không cao lắm. Suy nghĩ một chút, Long Hạo Thiên quyết định quay về, thế trận to lớn như vậy ắt hẳn phải có âm mưu gì đó. Long Hạo Thiên cần phải chuẩn bị một chút cho tất cả tình huống, ít nhất là trong khả năng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên nhìn xung quanh một vòng, dòng nước bây giờ đã dâng khá cao, không thể đi được nữa, thậm chí có thể bơi được nhưng Long Hạo Thiên không điên tới mức đó, giờ chỉ còn cách di chuyển trên cây. Nhưng trời quá tối, Long Hạo Thiên có thể vẽ phù chú các loại nhưng hắn cần thời gian và phải chuẩn bị, nên không phải bây giờ hắn cần thứ gì đó có hiệu quả tức thì mua phù chú từ hệ thống cũng là ý, hay mở ra cửa hàng tìm tới khu phù chú. Lúc này hệ thống lên tiếng. Đề cử với ký chủ kính nhìn đêm giá 10 điểm tự ngược, chỉ cần cải tiến thêm một chút sẽ tiết kiệm và tốt hơn nhiều các loại phù chú cấp thấp như xuyên dạ phù. Trước mắt Long Hạo Thiên xuất hiện một bảng thông tin, đương nhiên Long Hạo Thiên không do dự chọn mua. Ký chủ mua thành công kính nhìn đêm còn lại 44 điểm. Đeo kính lên chỉnh sửa một chút, bật kính lên, trước mắt Long Hạo Thiên hiện lên cảnh vật đều là màu lục không chần chừ nửa. Long Hạo Thiên nhẹ nhàng di chuyển trên cây, mỗi bước đi hắn đều vô cùng cẩn thận. Hai người kia nói có tới 100 người được điều động nhưng hắn chỉ thấy hơn 10 người, số còn lại không thấy đâu. Thậm chí Long Hạo Thiên nghi ngờ còn có thiết bị theo dõi tàng hình hoặc bẫy các loại gắn đâu đó trên núi, muốn phát hiện những thiết bị này phải phá giải trận pháp trên đó hoặc tìm được chúng và phá đi. Long Hạo Thiên không muốn bứt dây động rừng nên sẽ không phá phách lung tung, hy vọng trên đường về không đụng phải. Cách chương.